Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, đều câm miệng cho ta, các ngươi đều câm miệng cho ta. Dương thôn trưởng nổi giận đùng đùng đã đi tới, lấy quải trượng tay đều đang run rẩy, có thể thấy được tức giận đến không nhẹ. Thôn trưởng sao ngươi lại tới đây? Mọi người sôi nổi im tiếng, không dám lại nói hưu nói vượn. Cái này Lộc Sơn thôn không có người dám cùng thôn trưởng đối nghịch, cho dù là thôn này đó ngang ngược vô lý người đàn bà đanh đá cũng không dám, nếu là đắc tội thôn trưởng, các nàng về sau ở trong thôn nhưng chiếm không được hảo. Thôn trưởng ra ra, nằm nhà cũng là cái thông minh, thấy trong thôn người lợi hại nhất tới lập tức ô ô khóc lên cáo trạng. Các nàng đánh chúng ta, còn vu khống chúng ta trộm đồ vật, còn vu khống đại tỷ. Vương thị tuổi lớn liền không thể gặp tiểu hài nhi khóc. Tiến lên ôm Năm Nha nhẹ giọng hống. Năm Nha, chớ khóc nga. Tiểu Hải Nhi đều là càng hống càng thương tâm, khóc đến càng thêm lớn tiếng. Chuyện này ta đều đã biết. Dương thôn trưởng chỉ vào Vương Đào Hoa đám người, phẫn nộ quát. Các ngươi là ở thật quá đáng. Trang Đại Pháo nói, thôn trưởng, này không liên quan chuyện của ta Nhi, ta không hạt truyền. Đúng vậy, chúng ta cũng là nghe người khác nói bừa, thật sự không liên quan chuyện của chúng ta Nhi. Vương Đào Hoa đám người cũng sôi nổi nói. Dương thôn trưởng trầm khuôn mặt, ngày ấy Lục gia nha đầu bị đánh đến hộc máu sắp chết rồi, các ngươi đều là nhìn đến, Mã Tam Nương mặc kệ nàng, nàng mới cầu ta giúp nàng, kết quả chuyện này bị các ngươi lấy ra tới thêm mắm thêm muối nói hưu nói vượn. Nhân ra một cái tiểu cô nương bị các ngươi như vậy bịa đặt nhàn ngôn, ngươi là muốn bức tử nàng sao? Đối mặt thôn trưởng của trách, không người dám phản bác. Chỉ có thể không ngừng nói chính mình không ý tứ này. Thôn trưởng, chúng ta không có ý tứ này. Còn có Lưu gia tức phụ nhi, nhà ngươi lúa mạch thiếu như thế nào có thể ăn vạ một cái 5 tuổi tiểu hài nhi trên đầu. Nhân gia nói không có lấy, ngươi còn đại náo nhân gia trong nhà, nơi nơi lục soát liền tính, ngươi còn đánh người, ngươi có phải hay không ở nhà hoành hành ngang ngược quán, đem nhân gia gia sản làm ngươi vườn rau. Trang Đại Pháo bị nói được cũng không mặt mũi. Thôn trưởng, này không kém ta, còn không phải Vương Đào Hoa nói. Vương Đào Hoa biện giải, ta nhưng chưa nói là các nàng trộm, các ngươi đều đừng lại, chuyện này các ngươi đều thoát không được quan hệ. Dương thôn trưởng cầm quải trượng gõ gõ mà, các ngươi có sai trước đây, một người lấy 1 cân lúa mạch cấp Lục gia nha đầu làm nhận lỗi. Cái gì, lấy 1 cân lúa mạch cho nàng, dựa vào cái gì à, Vương Đào Hoa cái thứ nhất không làm. Các nàng 1 mẫu đất cũng liền sản xuất 100 nhiều cân, tuyệt đại bộ phận đều đã có an bài. 1 cân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đặt ở thiếu lương thiếu thực tháng, 1 cân lúa mạch cũng có thể cứu vài người. Dương thôn trưởng mặt trầm xuống, các ngươi bịa đặt sinh sự, vốn là có sai trước đây. Các ngươi nếu là không muốn lấy 1 cân lúa mạch nhận lỗi, vậy làm Lục gia nha đầu đi quan phủ cáo trạng, chờ đi quan phủ lại cùng các ngươi lý luận lý luận. Người không cùng quan đấu. Mọi người đều không muốn đi gặp quan, nhưng ai cũng không muốn bạch bạch lấy ra 1 cân lúa mạch bồi cấp Lục Tảo. Lục Tảo cũng không muốn nhận lấy lúa mạch xong việc, bạc có thể kiếm, lúa mạch có thể bán, nhưng nói nàng thông đồng người này liền không thể nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng, ta không cần lúa mạch, ta liền phải một cái công đạo, các nàng cần thiết cùng ta xin lỗi. Nếu các nàng không muốn, ta đây liền đi quan phủ cáo trạng. Đi cái gì quan phủ a, mọi người đều là một cái thôn người, đừng bị thương hòa khí. Có người ra tới làm người điều giải, tạo ta giao còn không cho ta xin lỗi, ta dựa vào cái gì muốn cố kỵ các nàng thể diện. Lục Tảo cười lạnh, nên làm toàn huyện thành người nhìn một cái này đàn bà ba hoa, là như thế nào bức tử vô tội người. Vô luận thời đại nào, dư luận lời đồn đều là đánh sập một người vũ khí sắc bén, nếu là lợi dụng dư luận làm tốt sự liền thôi. Nhưng bịa đặt hại người đó là tội ác tày trời. Hôm nay cũng may mắn là Lục Tảo, nếu là đổi lại bất luận cái gì một cái sinh trường ở địa phương nữ tử, khả năng nghe đến mấy cái này lời đồn lúc sau đều sẽ lựa chọn cắt cổ tự sát, mà không phải tới thảo muốn một cái công đạo. Vâu, có người tiểu thuyết nói, không phải còn không có bức tử sao? Trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Là thật sự muốn bức tử một người các ngươi mới cam tâm sao? Năm kia Đào Hoa thôn một người tuổi trẻ quả phụ liền bởi vì người trong thôn bịa đặt, cuối cùng mang theo duy nhất nhi tử ăn độc dược đã chết. Còn có kia một năm Thượng Hà thôn có một cái hoàng hoa khuê nữ bị lưu manh nhìn nhiều vài lần, đã bị người ta nói không giữ phụ đạo câu dẫn người, cuối cùng nàng cũng là nhảy sông chết. Các người miệng lúc đóng lúc mở cảm thấy không chuyện gì, nhưng hôm nay chuyện này không nói rõ ràng, ngày khác nhà ta đại chất nữ thắt cổ không có, các ngươi có thể bồi nàng một cái mệnh sao? Nói đến nơi này Trương Thúy Hoa cũng khí đỏ mắt, sát ngàn đao người, gì nói dối đều dám vô căn cứ, cũng sẽ không chết xuống địa ngục. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đại gia cũng là đồ cái lanh mồm lanh miệng thấu cái náo nhiệt, cũng không tưởng thật sự hại chết người. Đại bộ phận nghe được Trương Thúy Hoa nói này đó đều cảm thấy đối lý, sôi nổi nói. Chuyện này là nhà ta tức phụ nhi không đúng, ta nghe thôn trưởng lấy một cân lúa mạch cấp Lục gia nha đầu nhận lỗi. Có một người nổi lên đầu, phụ họa người liền cũng nhiều lên. Ta đây cũng cấp một cân lúa mạch, chuyện này là ta không đúng, về sau ta không nói bừa. Đương nhiên cũng có không tình nguyện, vốn dĩ trong nhà liền ném bạc trang đại pháo vẫn luôn không ra tiếng, nhưng nàng nam nhân đứng dậy. Nhà ta tức phụ nhi tới cửa đi nháo cũng không đúng, còn đẩy Lục gia nha đầu, chúng ta cấp 2 cân lúa mạch cấp Lục gia nha đầu bồi tội. Một cân không đủ còn cấp 2 cân. Trang đại pháo tức giận đến tưởng đánh người, nhưng bị nam nhân nhà mình hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng không dám lại lên tiếng. Chờ mọi người tỏ thái độ, Dương thôn trưởng khụ một tiếng, nhìn về phía Lục Tào. Lục gia nha đầu, người nhận lấy lúa mạch, hôm nay những việc này nhi liền tính. Lục Tào cắn môi không hé răng, Trương Thúy Hoa thấy Lục Tào còn ở giận dỗi, vội giúp đỡ đồng ý. Chúng ta nghe thôn trưởng. Dương thôn trưởng gật gật đầu. Lại nhìn về phía còn lại thôn dân. Chuyện này liền như vậy hiểu rõ. Về sau nếu là ta lại nghe thấy đại gia lung tung bịa đặt, liền đuổi ra thôn đi. Chúng ta Lộc Sơn thôn không chấp nhận được loại này bịa đặt hại người người. Thôn trưởng chúng ta không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân nhóm sôi nổi nói, Lộc Sơn thôn tuy rằng rời xa huyện thành, nhưng thôn trưởng làm người công chính, cũng sẽ không tham ô bọn họ thuế lương. Nếu là đổi đến mặt khác thôn nhưng không thể thiếu loại sự tình này. Đây cũng là vì sao Lộc Sơn thôn rõ ràng hẻo lánh bần cùng, lại hiếm khi có người nguyện ý dọn khỏi nơi này nguyên nhân. Tốt nhất như thế, Dương thôn trưởng phất phất tay, sắc trời không còn sớm, đều tan đi, mọi người sôi nổi tan đi, sân phơi lúa thực mau trở nên trống rỗng, Dương thôn trưởng đi đến Lục Tào trước mặt. Lục gia nha đầu, chuyện này liền như vậy làm. Người cầm này đó lúa mạch cũng có thể quá mấy ngày ấm no nhật từ. Lục Tào nhìn mạc ước 15 cân trọng lúa mạch, bĩu môi, Dương thôn trưởng bất quá là không nghĩ chuyện này nháo lớn, nếu thật nháo đến huyện thành đi, các nàng thôn về sau còn có cái gì thể diện gặp người. Trương Thúy Hoa không tưởng nhiều như vậy, cảm thấy có lương thực lấy chính là chuyện tốt nhi. Tào nha đầu ngươi cũng đừng bực bội, thôn trưởng thế ngươi muốn nhiều như vậy lúa mạch, tỉnh điểm đủ ngươi ăn 1-2 tháng. Liễu Thúy Nga tiếp lời, chính là bằng không dựa tiểu nha đầu nhặt mạch viên nhi cũng không biết nhặt bao lâu. Mọi người đều nói như vậy, nàng lại không theo tiếng liền không biết điều, Lục Tào còn muốn thường trú Lộc Sơn thôn, không thể đắc tội Dương thôn trưởng, toại gật gật đầu, dùng mang theo rõ ràng liền đã khóc giọng mũi nói lời cảm tạ. Đa tạ thôn trưởng hỗ trợ, về sau các nàng hẳn là không dám lung tung bịa đặt. Dương thôn trưởng gật đầu, Vương Thị nói. Trong thôn các nữ nhân nhàn rỗi không có việc gì liền thích toái miệng, việc này cũng có thể cho các nàng một cái giáo huấn, dám bịa đặt liền muốn trả giá đại giới, nghĩ đến về sau không người dám tùy tiện bịa đặt, này đối thôn cũng là chuyện tốt một kiện. Một bên Liễu Thúy Nga sắc mặt xấu hổ hai phân, nhưng cũng không có nói nữa. LEOSING, quảng cáo, cách chương.